Hồi thứ 14, múa giảng trước ba quân nức tiếng Tần Quỳnh, tặng vàng hơn 100 lạng đền ơn Liễu thị. Thơ rằng: ngọc trong đá, vàng trong bùn đục, can tương vùi dưới phong thành ngục. Gặp thì mài dũa thợ lành nghề, chọc trời ánh kiếm chói như đuốc. Trượng phu tung tích xưa nay rõ, vụt mây vụt bùng vụt chuột hổ. Vua Hán xây đàn ba quân kinh, Hoài Âm hay là giang quân đó. Khốn cùng không ép chớ nên hiền, hùng dũng đau thương há chịu hèn. Vật báo nhắn ai còn cất túi, đợi ngài sổng sảnh tiếng vàng chen. Có người xem thiên văn, thấy vùng phong thành có kiếm quý, sai Lôi Hoàng đến tìm. Lôi Hoàng đào nền nhà ngục phong thành, thấy có một hòm đá trong đựng 2 thanh bảo kiếm, một thanh có tên là Can Tương và một thanh có tên là Mạc Gia. Lưu Bang sai đắp đàn cao để phong chức đại tướng. Mọi người bàn luận ai đáng được nhận chức ấy. Không ai chịu ai, không ngờ người được phong lại là Hàn Tín, chưa có danh hiệu gì. Sao làm nên công trạng to lớn, được phong Hoài Âm hầu. Lời người nói chẳng sai, vận xấu đến thì vàng 10 cũng mất giá, số mai còn thì sắc rỉ cũng phát ánh sáng lóng lánh. Thúc Bảo lúc ở Sơn Đông làm bấy nhiêu việc, đến Động Châu cũng gặp bao nhiêu chuyện sóng gió, cũng chỉ vì thời vận chưa đến. Một buổi sớm gặp được La Nghệ đang là mặt đất bóng vụt tận trời cao, lộ rõ tất cả bản lãnh cả đời của mình. La Nghệ cũng vì muốn cất nhắc Thúc Bảo nên mới có cuộc đại thao diễn ba quân. La Nghệ ngồi trên trướng đài, 10 vạn hùng binh đội ngũ chặt đất chia thành từng ô vuông vắng. Phía dưới trướng đài các tướng cao thấp dàn hàng túc trực, toàn thân nai nịt gọn gàng, sắc kiếm sáng ngời, mũi thương nhọn sắc sắp thành hàng hai. Phía tả hữu, Thúc Bảo đứng phía bên tả, nhìn suốt lượt xa gần bốn phía, lòng thầm nghĩ: ta lâu nay giống như ếch ngồi dưới đáy giếng, không biết đến trời cao đất rộng, chỉ biết mỗi một đất Sơn Đông là lớn. Hãy cứ nhìn ông chú ngoài 50 của ta, râu tóc đều còn xanh đen, mà đã khoác nhung phục đệ nhất phẩm, nắm quyền sinh sát hàng vạn người. Một lời hô, 100 lời dạ, đại trưởng phu trên đời phải như thế thì mới xứng. Nào có biết đâu, lần thao diễn võ nghệ này, La Nghệ chỉ để ý thấy Thúc Bảo, chẳng hề bận tâm một sự việc gì khác. Thấy Thúc Bảo như có vẻ tính toán, lo lắng điều gì, La Nghệ liền dõng dạc gọi: Tần Quỳnh! Thúc Bảo quỳ xuống thưa: có. La Nghệ hỏi: người sử dụng vũ khí gì thạo hơn cả? Thúc Bảo vội thưa: dạ, múa song giảng. La Nghệ hôm qua trong bàn tiệc ở nhà riêng cũng đã từng hỏi rồi, nhưng sao hôm nay lại còn hỏi lại? Chỉ vì biết đôi giảng của Thúc Bảo vẫn còn đang nằm ở nhà kho của phủ Lộ Châu, chưa có thể lấy về kịp. La Nghệ bèn truyền gia tướng: đem đôi giảng bằng bạc của ta ra đây. Đôi giảng này của La Nghệ đúng là rèn bằng bạc, có cán mạ vàng, cả hai nặng hơn 60 cân. So với đôi giảng của Thúc Bảo vừa ngắn hơn lại vừa nhẹ hơn, nhưng vì đã sử dụng quen đôi giảng nặng của mình, nay cầm đến đôi giảng này của La Nghệ, Thúc Bảo lại càng có điều kiện trổ tài hơn. Hai viên gia tướng xách đôi giảng bạc ra, Thúc Bảo quỳ dưới đài, hai tay giơ lên kính cẩn đỡ đôi giảng, rồi nhẹ nhàng đứng dậy vùng tích đôi giảng, chẳng khác gì con rồng bạc che kín cả thân mình, lại giống như hai con mãng xà giác ngọc lấp lánh quanh lưng. La Nghệ ngồi trên đài cao giọng khen một mình: người múa giỏi lắm. Cũng chẳng phải dưới trướng La Nghệ không có người biết múa giảng, mà chỉ có riêng Thúc Bảo biết múa thôi đâu. Chẳng qua là La Nghệ muốn cho chư tướng lên tiếng ca ngợi, khâm phục tài múa giảng của Thúc Bảo. Chư tướng cũng đón biết ý của La tướng quân, nên cả hai hàng tướng sĩ đều nhất loạt trầm trồ: giỏi lắm, hay lắm.

lấy cán thương cũng như mọi lần. Những cán thương làm đích bắn ở giáo trường lại càng dễ trúng, đều được làm bằng gỗ mềm, mỗi cán dài 9 thước, cách 180 bộ. Cứ mỗi lần tên bắn trúng vào cán thương thì sẽ có cờ hiệu xanh phất nhất loạt để thay tướng khác vào bắn, theo đúng thứ tự xứng danh của quân chính ti. Những viên tướng này đều phải rèn luyện một ngày. Đến viên kỳ bài quan mới được nhận chức sử đại nại, nữa là đã có tới 57 tướng dự thi bắn, mà chưa từng có một mũi tên nào bị chệt khỏi cán thương rơi ra ngoài. Thúc Bảo đứng xếp hàng phía sau thấy quan cảnh như vậy, trong lòng thầm hối hận, đáng ra ta cũng không nên khoác lác quá. Vừa rồi khi la tướng quân hỏi có thạo cung tên không, ta chỉ cần đáp không thạo như thế là xong. Tướng quân cũng chẳng ngạc nhiên gì, sao ta lại dại dột trả lời là có, giờ ta biết phải làm sao đây? Bộ đơn vị đo chiều dài tùy thời thay đổi, thường khoảng cách giữa một bước chân là một bộ. La Nghệ vốn là người rất cẩn thận tinh tế, bày ra chuyện thi bắn cung này cũng chính là để chỉ Thúc Bảo trổ tài. Nay thấy tinh thần Thúc Bảo có vẻ hoảng hốt, ngỡ là việc cung tên Thúc Bảo cũng chưa được luyện tập nhiều, liền gọi Thúc Bảo đến rồi hỏi: người có thấy các tướng dưới trướng của ta bắn có giỏi hay không? La Nghệ hỏi thế vẫn là có ý tốt, chỉ cần Thúc Bảo khiêm nhường, La Nghệ có thể ra lệnh miễn thi bắn cho. Thúc Bảo vẫn không hiểu ra thiện ý của câu hỏi đó, với vẻ cuồng vọng của một bậc thiếu niên, không chút từ tốn đáp: trừ tướng đều bắn vào đích đứng yên, chưa đủ lấy làm lạ. La Nghệ hỏi: người bắn còn tài hơn nhiều hay sao? Thúc Bảo thưa: tiểu tướng có thể bắn được chim đang bay ở trên trời cao. Chả cần đến người nhiều tuổi sáng suốt như La Nghệ mới hiểu ra là Thúc Bảo không bắn thạo một cái đích như thế, cũng muốn xem Thúc Bảo bắn chim bay như thế nào, nên ra lệnh cho các chư tướng tạm ngừng việc thi bắn cán thương, xem Thúc Bảo bắn chim trên trời cao. Quân chính ti lập tức gấp sổ lại, chư tướng buông cung bỏ tên vào túi. Thúc Bảo thì dương cung chờ sẵn, đứng ngay bên thềm đài hình bán nguyệt. Giữa thanh thiên bạch nhật, bầu trời trong suốt, không có một con chim bay. Chỉ bởi cả muôn vạn tinh binh cờ dông trống giống để thao diễn thì chim nào còn dám bay đến. La Nghệ bèn ra lệnh: lệnh cho quan coi tiền lương đem ra mấy miếng thịt bò tươi treo ngay ở trên đỉnh cột cờ. Thế là thịt bò treo lên, thỉnh thoảng những giọt máu tươi lại nhỏ giọt. Lúc bấy giờ ở vách núi gần đó thấy có một vài con chim ưng đói, nó mon men tìm đến. Thói thường người trong cuộc thì mê, nhưng người bên ngoài thì lại sáng suốt. La Thành ngoài viên môn lúc này thầm nghĩ: anh Thúc Bảo giờ định giở trò xấu chơi đây. Bắn bầy chim sẻ quả đen thì còn dễ, chữ chim ưng thì làm sao mà hạ nổi. Con hươu không bị quán bởi mắt người, con cá không bị loà vì nước trong. Trời xanh thảo nguyên, xanh không làm lạc mắt cái con chim ưng được. Trong mắt chim ưng có đôi đồng tử nhỏ bằng hạt đậu. Chim đang bay lưng trời, dưới bãi cỏ bên sườn núi, chỉ thấy một hạt đậu lăn đi lăn lại là nó cũng đã nhìn thấy. Anh ấy nói có thể hạ được chim ưng đang bay chỉ là khoác lác một chút cho sang. Nhưng bằng không bắn được, phụ thân sẽ không trọng dụng anh ấy nữa, thì thật là đáng thương cho một anh hùng vừa lỡ vận, từ ngàn dặm đã đến đây. Thôi ta phải giúp anh ấy một tay mới xong. Nghĩ rồi mở áo khoác, lôi chiếc cánh cung hoa tiêu của mình ra, lắp tên vào dương lên chờ sẵn. Lại có cố ý lấy áo khoác che bớt. Hàng vạn quan quân đều đang chú mục chờ Thúc Bảo bắn chim ưng. Chẳng ai biết chuyện La Thành đang dương cung ngoài cửa đông này. Chỉ có bốn cựu lão ở ngay dưới chân La Thành cũng chẳng biết thì thôi. Hai người đứng bên phải lúc nào cũng luôn miệng chuyện trò, chẳng để ý gì đến xung quanh. Hai người bên trái vì bị ánh mặt trời chiếu vào mắt phải lấy tay che để nhìn cho rõ.

Ngựa hoàng phiêu thì đã đem đi bán được 30 lạng, đã nạp lại cho kho. Lụa ngũ sắc 10 tấm, khăn lớn 1 tấm, hiện vẫn còn đủ. Yên cương khảm bạc, một bộ cũng chưa có bị mất. Một đôi giảng đồng cũng vẫn còn đấy. Thái thú lệnh cho đem ra trước công đường, giao trả lại cho Thúc Bảo. Một mình Thúc Bảo thì làm sao khuân hết được bao nhiêu thứ lĩnh kỉnh. Cũng may đồng hoàng kim giáp trông thấy, giúp đem đi cho. Sái thái thú lại còn bảo viên coi kho: hãy lấy trong sổ công phí 100 lạng bạc, gói ghém cẩn thận, tặng cho Tần Tráng Sĩ để làm lộ phí. Chính là gặp thời dễ kiếm vàng muôn lạng, lỡ vận khôn mua rượu nửa bầu. Thúc Bảo lại chào sái thái thú, cầm 100 lạng bạc cùng với đồng hoàng bội chi, mang theo tất cả đồ đạc đến quán của Vương Tiểu Nhị. Thúc Bảo cùng bội chi đồng hoàng chào hỏi nhau xong, thấy Liễu Thị vừa khóc lăn lóc vừa thưa: chồng thiếp làm nhiều điều không phải với Tần quý khách, thật đắc tội vô cùng. Từ lúc Tần quý khách vướng vào chuyện rắc rối, nhà lại mấy lần đến Thạch Sách, cũng mất ít lạng bạc, lòng lo nghĩ không yên nên đã nhiễm bệnh qua đời rồi. Thúc Bảo đáp: chuyện năm ngoái cũng chẳng qua lỗi lầm gì ở Vương Tiểu Nhị đâu. Ta thì túi rỗng không, Tiểu Nhị thấy thế, thối đời ấm lạnh là chuyện thường, xưa nay đều như thế. Nhưng cũng may còn được chị chăm sóc cái kim sợi chỉ, đến nay ta vẫn không dám quên. Nay chồng chị đã mất, chị lại ở quá nuôi con nhỏ. Ta cũng đã từng nói với chị có thể sánh với phiếu mẫu ở Hoài Âm. Nay hãy xin biếu chị 100 lạng vàng để làm kế lâu dài. Liễu Thị bái tạ, Thúc Bảo giữ đổng hoàng bội chi lại quán Tiểu Nhị, còn mình thì lên ngựa ra cửa nam tìm mẹ con Cao Khảo Đạo. Không ngờ mẹ con Cao Khảo Đạo nửa năm trước đã chuyển đi nơi khác. Giàu dễ trả nghĩa trả ơn, nghèo kia mới khó thiệt hơn giúp đời. Cứ xem hàng tính mà coi, nghìn vàng đâu xứng với người cho cơm. Thúc Bảo về quán, gói buộc đồ đạc lên sau yên ngựa. Con ngựa đã thấy khó mang nổi bấy nhiêu thứ. Bội chi lại bàn: hay là chịu khó dắt ngựa tới Nhị Hiền Trang, hai chúng tôi sẽ cùng đi với đại huynh, mượn một con ngựa của đơn viên ngoại nữa mà về quê vậy. Mọi người lại chào Liễu Thị, đi ra cửa Tây về Nhị Hiền Trang. Không rõ sự thể ra sao, xin xem hồi sau sẽ biết.